Tôi trở thành bạn gái kẻ thù của anh trai. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi căng thẳng nắm chặt lấy tay Lục Thanh Dã, sợ anh trai phát hiện Lục Thanh Dã thừa dịp anh ta không ở nhà mà đến tìm tôi, ai nhất định con bé để đèn chờ mình, còn giặt dép dù mình nữa chứ. Ôi ôi ôi, cảm động c, h, ế, tê mất, anh Hồ là bé cưng của em mà. Sự lo lắng của tôi lập tức tan biến, nhưng tâm tình lại có chút phức tạp. Lục Thanh Dã nhướng mày, dùng ánh mắt, đúng như dự đoán, nhìn tôi. Tôi, tối qua bị anh giày vò đến kiệt sức, đến tận trạng vạng tối, tôi mới bị tiếng chuông điện thoại rung lên đánh thức. Xin chào, xin hỏi cô có phải là bạn gái của Tổng Giám đốc Lục Thanh Dã không? Ngài Lục uống say rồi, cô có thể đến đây một chuyến để đón ngài ấy được không ạ? Được, tôi đến ngay. Khi tôi đến câu lạc bộ, Lục Thanh Dã đang ngả người trên một chiếc sofa. Hai mắt anh khép hờ, trên trán vài sợi tóc rũ xuống lộn xộn. Cổ áo sơ mi bị cởi ra mấy cúc, như ẩn như hiện lộ ra phần cơ N, G, Ự, C săn chắc. Khác hẳn với vẻ cao ngạo trầm ổn thường ngày, anh toát ra một loại cảm giác yếu đuối bí ẩn, khiến người khác không khỏi cảm thấy yêu thương. Sao lại uống nhiều như vậy chứ? Tôi vừa tới gần đã bị anh kéo vào lòng. Lục Thanh Dã tìm kiếm môi tôi hôn xuống, giọng nói khàn khàn đầy dầu dĩ. Bé cưng, khi nào em mới chịu cho anh một danh phận đây? Bởi vì tôi vẫn chưa chuẩn bị tư tưởng để thuyết phục anh trai, cho nên luôn bắt Lục Thanh Dã giấu kín mối quan hệ yêu đương này. Anh nhiều lần muốn công khai nhưng đều bị tôi từ chối. Có lẽ do tác dụng của cồn, đôi mắt Lục Thanh Dã phiếm hồng như vừa mới khóc một trận lớn. Chẳng lẽ vì chuyện này mà anh uống say đến mức này? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Tôi lập tức cảm thấy vô cùng áy náy. Anh cố chờ thêm chút nữa, sẽ nhanh thôi. Hôm nay tất cả bọn họ đều khoe khoang vợ của mình. Ai cơ chứ? Anh còn có em mà. Lục Thanh Dã ngập ngừng, sau đó tiếp tục ấm ức nói. Anh chỉ muốn em đồng ý gọi anh là chồng thôi. Lục Thanh Dã dường như rất cố chấp với cái xưng hô này. Hết lần này đến lần khác đều dỗ dành tôi gọi như vậy. Tôi vốn ra mặt mỏng, lần nào cũng ngượng ngùng không thốt nên lời. Không phải anh nói rồi sao? Em công khai cũng được, em gọi anh là chồng cũng được. Chỉ cần biết em yêu anh là đủ, nhưng anh cũng biết đấy, em chỉ là thiếu cảm giác an toàn thôi. Anh vùi mặt vào hõm cổ tôi cọ cọ, giọng nói không giấu nổi vẻ thất vọng. Trong nháy mắt tim tôi đã mềm nhũn, nhỏ giọng gọi. Chồng, tay của Lục Thanh Dã đang ôm eo tôi lập tức siết chặt. Sau đó ôm tôi lên đùi anh. Bé cưng thật ngoan, gọi thêm lần nữa nào. Chồng ơi, tôi bám lấy vai anh, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu. Đáy mắt Lục Thanh Dã tối sầm lại, bên tai tôi nhỏ giọng dụ dỗ. Cục cưng, về nhà cứ gọi như thế nhé. Cơ thể tôi nóng đến kinh người, bụng áp sát anh khiến tôi cảm nhận rõ sự thay đổi của anh. Không khí như nóng lên, tôi khẽ gật đầu. Lục Thanh Dã đang định hôn tôi thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm anh phải dừng lại. Trên màn hình hiện lên ba chữ Mạnh Gia Thành, ánh mắt anh lạnh lùng đến mức có thể G, I, E, C người. Cách chương,